Chương 55, hệ lạn cựu và thuế. Đây một tạ lần binh lính của đế quốc bị đau đớn tra tấn thanh tỉnh, theo bản năng đẩy ra ép trên người mình thi thể. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, trên thân còn cắm một cây vũ tiễn. Hắn cố gắng nhớ lại vừa mới phát sinh hết thảy, sau đó tựa hồ nhớ tới chuyện kinh khủng gì, trên mặt bắt đầu hiện ra e ngại biểu lộ. Hắn cố gắng muốn ngồi xuống, lại phát hiện bên người tất cả đều là thi thể. Nơi này giống như là địa ngục đồng dạng, máu chảy thành sông thi tích như núi. Trong không khí tràn ngập cái này, Lưu Huy nhờ trộn lẫn lấy mục nát mùi khét, để người hút vào một ngụm liền có một loại cảm giác muốn nôn mửa. Thánh ma đế quốc tham chiến tại ạ lần quét ngang đỏ thản đế quốc về sau, tại bọn hắn tự nhận là đã thả nở dê đửa cờ trọng yếu nhất chiến dịch thời điểm, thánh ma đế quốc vì cân bằng phàm nhân đế quốc ở giữa thế lực, ngang nhiên phát động một trận nhằm vào ạ lần đế quốc tập kích. Sau đó, chiến cuộc liền trở nên nghiêng về một bên. Hai vạn ạ lần đế quốc bộ đội tinh nhuệ, 40 môn hồng y lìa đại pháo, trong khoảnh khắc sụp đổ, ngang ngược thánh ma đế quốc, thậm chí liên thông biết đều không có thông chi ạ lần một chút, liền trực tiếp vận dụng vũ lực. Ô thấy được trước mặt mình những cái kia nằm dưới đất quen thuộc gương mặt, nhìn phía xa những cái kia bị đốt thành cho bụi quân đội bạn thi thể, cái này may mắn còn sống sót ạ lần binh sĩ tuyệt vọng khóc giống lên. Tại hắn muốn khóc đứng lên thời điểm, trên đỉnh đầu của hắn, một mảnh hắc ảnh nhanh chóng rơi xuống, tiếng gió gào thét cũng theo đó mà tới. Cao y tên Ly Nhờ Na y mở to hai mắt nhìn dơ lên đầu, liền thấy một cái cự đại thằn lằn đồng dạng đầu, chính mở ra miệng to như chậu máu lao xuống. Giang giác không đợi người binh sĩ này kêu thảm ra, đầu này cự long miệng đem hắn xé thành hai đoạn. Hai cái đùi mang theo máu tươi bị quật bay đến nơi xa, mà cao y tên Ly Nhờ Na y nửa người trên, đã tiến cự long bụng. Tốt tốt ăn nhiều phàm nhân sẽ xấu bụng, bảo bối lưng rồng bên trên. Một người mặc tràn đầy hoa văn áo giáp nam nhân dùng nhẹ tay nhẹ vuốt ve lưng rồng trên lân thiến. Kia cự long trở nên không còn ngang ngược, thu hồi cánh chân trước đè xuống đất, phát ra trầm thấp tiếng giống. Tại con rồng này sau lưng trên sườn núi, một chi ngàn người không đến đội ngũ ngay tại đâm xuống mình doanh trại. Những binh lính này trên thân thuần một sắc đều mặc tuyên khắc minh văn sáng áo giáp bạc giáp, mỗi một cái nhìn đều tựa như thiên thần hạ phàm đồng dạng. Những binh lính này tọa kỵ đều không phải phổ thông chiến mã, mà là toàn thân trắng như tuyết hất lên áo giáp, hình thể so phổ thông chiến mã lớn gấp đôi cự hình bạch mã. Người cầm đầu trên người áo giáp càng thêm hoa lệ, tuyên khắc minh văn dưới ánh mặt trời mờ mịt lượn lờ, để hắn toàn bộ khuôn mặt của hắn đều trở nên thần thánh. Doanh trại bên ngoài, mấy chục đầu cự long nằm dạp trên mặt đất trên mặt, hợp thành cái này doanh trại tối không thể phá vỡ hàng rào. Đáng thương ạ lần đế quốc hai vạn đại quân, liền bị trước mắt thánh ma đế quốc bộ đội quét ngang. Thậm chí ngay cả đại pháo cũng không kịp đánh lên một vang, liền bị tàn sát sạch sẽ. Càng đáng sợ chính là, bọn hắn đến chết ngay cả thánh ma đế quốc trung quân bộ đội đều không có nhìn thấy, đánh sụp ạ lần đế quốc hai vạn tinh nhuệ, chỉ là thánh ma đế quốc quân đội tiên phong, 10 đầu long kỵ sĩ tạo thành không trung bộ đội thôi. Mà trước mắt chi quân đội này, mới là thánh ma đế quốc lần này xuất động chủ lực. Một sệ tướng quân địch nhân quân đội đã bị phá hủy. Mấy tên vừa mới rơi xuống đất long kỵ sĩ đi tới cầm đầu tướng lĩnh trước mặt, đem một mặt tràn đầy máu tươi cờ xí ném trên mặt đất. Cực kỳ tốt, mọt sệ tướng quân liếc qua trên mặt đất huyết kỳ, hài lòng nhẹ gật đầu, chống lại đế quốc người, nhất định phải trả giá đắt. Nói xong, hắn sắt giày dẫm tại kia mặt vết máu loang lổ cờ xí bên trên, một mặt không nhịn được bộ dáng, nơi này ma pháp khí tức quá yếu, ta thật sự là một ngày thời gian đều không muốn ở chỗ này lãng phí. Ta nghĩ bọn hắn đã có dạy dỗ. Một cái phụ tá bộ dáng sĩ quan cười lạnh nói, nếu như không phải nơi này mà pháp khí tức cơ hồ là số 0, chúng ta làm sao có thể tha thứ như thế một phạm nhân quốc gia tồn tại hữu đổ vậy. Sẽ lĩnh nhìn nhìn trợ thủ của mình, mở miệng nói ra, hiện tại chuyện còn lại, liền là đi ạ lần đế quốc, nói cho bọn hắn ai mới là thế giới này chúa tể. Chúng ta nhiệm vụ lần này còn có một cái, liền là điều tra loại này gọi là hồng y lìa đại pháo đồ vật đến tột cùng là thế nào xuất hiện tại phàm nhân quốc gia. Phó tướng Hữu Đô nụ cười trên mặt càng hơn, cho phía sau mình lòng kỵ sĩ nháy mắt, hệ làng hiệu, đến cùng có phải hay không ạ lần đế quốc đẩy ra kẻ chết thay hai tên lòng kỵ sĩ quay người đi hướng mình cự long. Hữu Đô sau đó cu nở dê lui hai bước, một mực cung kính về tới mình cự long bên cạnh, xoay người lên cự long lưng, ba đầu cự long vỗ cánh, tại cắt bay đá chạy bên trong đằng không mà lên. Những phàm nhân này a thật sự là không khiến người ta bất lo. Mọt Sệ tướng quân nhìn xem đi xa ba đầu cự long, một bên xoa cổ của mình, một bên híp mắt cảm thán nói. Là hệ làn hữu cung cấp kỹ thuật ta dồn thể ta chỉ là muốn giáo huấn một chút đọ thản, không có nghĩ qua muốn tìm hấn thánh ma đế quốc uy nghiêm đã toàn tuyến rút lui ạ lần trong đế quốc quân trong đại trướng. Dồn tướng quân khóc như mưa quỳ trước mặt hiệu đồ, đem ở xa phương bắc ạ lần bán sạch sẽ. Hiệu đồ ngẩng lên cái cằm, nhìn xuống trước mặt cái này khúng núm nam nhân, vẻ mặt khinh thường, chậm rãi mở miệng phân phó nói, ạ lần hoàng thất trung thành. Thánh ma đế quốc đương nhiên nhìn ở trong mắt triệt thoái phía sau 30 dặm đi, đem những này thổ địa lưu cho đỏ thản đế quốc. Hán tử dồn trong ngực rút ra chân của mình, hư lệnh một tiếng cảnh cáo nói, đây là trừng phạt đám các ngươi tự tiện khai chiến đại giới rõ chưa minh bạch ta lập tức hạ lệnh bộ đội tiếp tục triệt thoái phía sau, đem nơi này toàn bộ cắt nhường cho đỏ thản đế quốc. Dồn nghe được đối phương nói như vậy, biết mình mạng nhỏ cuối cùng là bảo vệ, vội vàng bái tạ. Như là tại tham kiến một cái quân chủ đồng dạng, tạ tạ đại tướng quân, tạ tạ đại tướng quân. Trên thực tế hiệu đồ dĩ nhiên không phải một cái đại tướng quân, hắn tại thánh ma đế quốc cũng liền chỉ là một cái long kỵ sĩ đội đội trưởng thôi. Lần này ra hắn còn về Mọt Sệ tướng quân tiết chế, chỉ là một cái phó tướng mà thôi. Bất quá hắn nghe được phàm nhân gọi mình đại tướng quân, hay là vô cùng mừng thầm. Cho nên hắn cũng liền không có ý định gây sự với dồn. Mở miệng tiếp tục hỏi hắn cảm thấy hứng thú chủ đề, như vậy, dồn tướng quân, nói một chút ngươi biết để lạn hữu công quốc đi. Dồn rất muốn trả lời thành thật hữu đồ vấn đề, hắn thật không hiểu rõ lắm về lạn hữu, thậm chí, hắn còn chuẩn bị đang đánh sụp đổ đỏ thản đế quốc về sau, quay đầu bắt lấy hệ lạn hữu đâu. Thế nhưng là hắn không dám nói như thế à, chỉ có thể mở miệng ấp úng trả lời một chút hắn tin đồn tới sự tình, tỉ như nói những cái kia chất gỗ đồ dùng trong nhà. Tỷ như nói hồng y lìa đại pháo, tỷ như nói cái kia dùng tốt phi thường nhóm lửa công cụ diêm hắn đối hệ lạn hiệu hiểu rõ, kỳ thật so 2 tháng trước ở xa thánh ma đế quốc phở ẩn ở bờ còn ít hơn, cho nên đội nhiều trợ giúp QNZ không nhiều lắm. Đang nghe xong một đống lớn nói nhảm về sau, hiệu đồ rốt cục vẫn là đánh gây rổn thao thao bất tuyệt, không sợ người khác làm phiền để hắn mau cút. Đại nhân cái này cùng chúng ta đã biết tình báo không sai biệt bao nhiêu a. Đi theo hiệu đồ bên người một cái long kỵ sĩ tiến lên một bước, mở miệng nói ra, chẳng lẽ chúng ta còn muốn thân từ bắc thượng, đi hệ lạn hiệu đi một vòng sao? Nói đùa cái gì ta lại không điên? Hiệu đồ lườm đối phương một chút, rất là không nhịn được nói, Mọt Sệ tướng quân đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa, chúng ta đương nhiên không có khả năng lại đi mặt phía bắc lãng phí thời gian. Nói đến chỗ này, hắn dùng miệng hết lên phía ngoài lều. Mở miệng phân phó nói, để những phàm nhân này bắc thượng đi hệ làn hiệu, san bằng nơi đó mặc kệ bọn hắn cuối cùng tổn thất nhiều ít, QNZ không có quan hệ gì với chúng ta không phải sao? Phàm nhân đánh phàm nhân rượu A đại nhân thủ hạ của hắn lập tức A rua đính hót, phảng phất lần đầu tiên nghe nói loại này mưu kế đồng dạng. Hiệu đồ QNZ không mà cơm yêu, cười mắng, đây đều là chúng ta dùng mấy trăm năm thủ đoạn cũ, ngươi loạn suy suyệt cái gì sức lực bất quá hắn nói tới nói lui. Lại không có nửa điểm quát lớn ngữ khí. Dù sao, 2 tháng về sau, chúng ta liền có thể đợi đến kết quả. Đến tột cùng là hệ lạn hiệu bị ạ lần săn bằng, vẫn là ạ lần đại bại mà về. Kỳ thật thực chất bên trong cực kỳ là kế sách của mình đắc y hiệu đồ, vẫn là rất hài lòng kế hoạch này, mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta lại đi đem người thắng nghiền chết, là được rồi không phải sao? Ha ha ha ha. Mấy cái long kỵ sĩ ANLI bên hông tràn đầy hoa văn trường kiếm. Dương Dương đắc ý cùng hữu đồ cùng một chỗ cười ha ha, phảng phất bọn hắn giống như đã thắng lợi. Mà tại bọn hắn cười ha ha thời điểm, xì dịch thành bên ngoài binh doanh cổng, một nhóm 4 nhóm đội ngũ ngay tại nện bước chỉnh tề bộ pháp đi ra cửa lớn. Theo bước tiến của bọn hắn, từng nhóm đen nhánh họng súng tả hữu lắc lư, kiêm màu xám M42 phiên bản đơn giản hóa mũ sắt dưới ánh mặt trời quần quần hướng về phía trước, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Tại con đường một bên khác, chiến mã kéo lấy nhiều loại xe ngựa tại hướng về đồng dạng phương hướng xuất phát. Trên xe ngựa ngồi đầy ôm súng trường binh sĩ. Bọn hắn ánh mắt kiên nghị, bọn hắn tin tưởng mình tất thắng. Mà tại bọn hắn ngồi phía sau xe ngựa, một môn nhiều loại hỏa pháo, theo chất gô bánh xe nhấp nô, kịch liệt rung động. Dưới bánh xe mặt, nâng lên bụi đất tỏ khắp ở phía xa, cùng cái khác bánh xe nâng lên bụi đất hôn ở cùng nhau, che khuất bầu trời. Ế lắn hữu vạn tuế theo chi quân đội này chỉnh tề bộ pháp, ấn lấy trường kiếm các quan chỉ huy hô lên một tiếng cao hơn một tiếng khẩu hiệu. Theo khẩu hiệu của bọn họ kết thúc, Tất cả binh sĩ dẫm lên bước điểm cùng theo phong khoáng hò hét, ẻ lằn hiệu vạn thuế cơi tại trên chiến mã hỏa lòn ngẩng lên cái cằm, mặt không thay đổi nhìn xem quân đội của mình rời đi huấn luyện trụ sở. Xa xôi Mayen, đồng dạng một màn đang tiến hành, vô số binh sĩ mở ra mình doanh trại bộ đội, càng xa xôi phở dị thành, một tiếng cao vút ẻ lằn hiệu vạn thuế vang vọng chân trời. Những này lãnh địa càng mặt phía bắc địa phương, màu đen kim ưng cờ xí đón gió tung bay. Vô số binh sĩ mở ra ẹ ạt cả sổ, mở ra Bắc quận, mở ra Hán Hải.